Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Chuyện Dài Kỳ trên website Radio Online do VN Media phối hợp cùng MNCD thực hiện. Và trong chương trình ngày hôm nay, Su xin mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của tác phẩm Bên Nhau Trọn Đời. Bên Nhau Trọn Đời, chương 1, phần 4. Trong một thành phố phức tạp vẫn có thể sống rất đơn giản, làm việc, ăn, ngủ, và chỉ có vậy. Sau thời kỳ thích nghi ban đầu, những ngày tiếp theo chỉ là sự lặp lại máy móc. Buổi sáng, Mạc Xanh vừa bước vào tòa soạn đã nghe có tiếng người gọi từ xa. Chị Xanh, tôi tìm chị khắp nơi. Bạch hả, có chuyện gì thế? Bạch Cọ Lý còn rất trẻ, cũng là phóng viên ảnh. Cậu ta có tài tiếp xúc với các siêu sao, siêu mẫu nên được giao phụ trách ảnh bìa. Vợ em sinh cháu, buổi chụp ảnh siêu mẫu Tiêu Tiêu ngày mai chị giúp em được không? Tiêu Tiêu? Mạc Xanh hơi do dự. Tôi thì không có vấn đề gì, có điều nghe nói tính khí của cô ta rất khó chịu. Nếu như không phải là người quen thì chưa chắc cô ta đã đồng ý cho chụp. Bạch đã tính tới chuyện này, anh ta nghĩ một lát rồi nói. Thế này vậy, chị cứ thử đi, nếu không được thì gọi cho em. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy người mẫu Tiêu Tiêu nổi tiếng lạnh lùng, Mạc Xanh hoàn toàn bị bất ngờ. Chị không biết giới người mẫu trong nước, không ngờ cô ta lại rất giống một người bạn thời đại học của chị. Nhưng bạn đại học của Mạc Xanh là cô gái nông thôn chất phác vụng về, còn cô người mẫu trước mặt chị, cặp chân dài ngọc ngà vắt chéo nhau, động tác hút thuốc vừa điệu nghệ vừa quyến rũ. Mạc Xanh không dám nhận, có lẽ chỉ là hai người giống nhau thôi. Nhưng người đẹp Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn Mạc Xanh, đoạn sải bước chân dài đến bên chị. Thế nào, không nhận ra nhau à? Thiếu Mai ư? Không phải tớ thì ai đây? Cậu đồng đi cùng thấy thế vui vẻ góp chuyện. Chị Xanh, thì ra chị là người quen của Tiêu Tiêu, tốt quá. Hồi học năm thứ nhất, cậu ở rừng trên, tớ ở rừng dưới, nhớ chưa? Người quản lý của Tiêu Tiêu chen lời, thời sinh viên ai cũng thích rừng tầng. Thấy thế Tiêu Tiêu nhiệt tình dục. Thôi thôi, chẳng phải các vị đến chụp ảnh sao? Mau chụp đi, mau chụp đi. Thiếu Mai thay đổi nhiều quá. Mạc Xanh vừa lấy góc chụp vừa nghĩ. Trước ống kính hoàn toàn không phải là một Thiếu Mai vụng về đến đáng yêu. Vậy cô ta là ai? Có lẽ chẳng là ai hết. Một nhiếp ảnh có thể chụp được cái thần của người mẫu, nhưng Mạc Xanh không chụp được cái thần của Tiêu Tiêu. Có lẽ chị chưa đủ tài. Hay nói đúng hơn, có lẽ người trước ống kính hoàn toàn không có cái đó. Tiêu Tiêu rất trống rỗng, một sự trống rỗng đến tuyệt vọng. Có lẽ chính sự trống rỗng này khiến cho cô ta nổi như cồn. Chụp xong một tổ hợp ảnh, Tiêu Tiêu xua tay. Hôm nay chụp đến đây thôi. Người quản lý thấy thế liền ngạc nhiên nhắc. Nhưng Tiêu Tiêu vẫn còn phải... Đến đây thôi. Chúng mình đi uống cà phê. Lâu ngày không gặp nhau nên uống rượu mới phải. Tiếc rằng gần đây dạ dày mình có vấn đề, đành uống cà phê vậy. Ồ, uống cà phê rất là tốt. Có lẽ là... cậu nên uống cùng với sữa. Mạc Xanh không biết nên nói như thế nào. Có bao nhiêu chuyện cần hỏi, thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Mạc Xanh chọn một chủ đề ngoài rìa nói. Sức khỏe rất quan trọng, ăn kiêng cũng nên có điều độ thôi. Tiêu Tiêu nửa cười, nửa không. Xưa này tớ chưa bao giờ ăn kiêng, tớ nghiện rượu. Mạc Xanh ngạc nhiên bởi cách cô ta đối xử với bản thân. Chị xúc động nắm tay bạn cũ. Thiếu Mai, sao lại trở nên như vậy? Tiêu Tiêu theo phản xạ hất tay Mạc Xanh, làm chị ngẩn người. Cả hai im lặng, có phần lúng túng. Lúc sau, Mạc Xanh lên tiếng, vẻ xót xa. Cậu thay đổi nhiều quá. Tiêu Tiêu lạnh lùng. Đúng như vậy, còn nhớ hồi năm nhất tớ thầm yêu một người không? Một hôm tớ nói thẳng với anh ta, tớ thích anh ta. Anh ta thừa nhận nhưng không yêu tớ. Sau đó thì Thiếu Mày đã chết, tớ bây giờ là Tiêu Tiêu. Lời Tiêu Tiêu như khứa vào tâm can. Mạc Xanh thấy đau lòng, chẳng biết nói gì thêm. Lát sau Tiêu Tiêu lại nói giọng mỉa mai. Rốt cuộc cậu vẫn không thay đổi, vẫn giả bộ cao thượng. Vì sao lại bỏ nước Mỹ vàng son mà về? Câu nói ít nhiều làm tổn thương Mạc Xanh, nhưng nghĩ lại mình cũng có lỗi. Năm xưa chị lẳng lặng bỏ đi, 7 năm bặt vô âm tín. Chị có lỗi với bạn bè. Lúc đó mình đi vội quá. Không cần phải nói những lời đó, những cái đó nên nói với Hà Dĩ Thâm ấy. Hà Dĩ Thâm, sao lại liên quan đến anh ta? Mạc Xanh nhớ lại cảnh Dĩ Thâm, Dĩ Văn cặp kè bên nhau hôm ở siêu thị. Mình nghĩ anh ta chẳng quan tâm đâu. Không quan tâm? Cậu tưởng ai cũng vô tâm như cậu sao? Mấy ngày đầu cậu mất tích, anh ta tìm cậu trông giống như là một người điên. Về sau thì anh ta nhất định ở lại ký túc xá chờ. Kết quả anh ta chờ được cái gì? Kết quả là có mấy người đến mang đồ của cậu đi. Họ bảo với anh ta cậu đã đi Mỹ, có thể không bao giờ trở lại. Tiêu Tiêu dừng lại một lúc rồi lại tiếp. Mặc Danh, cậu ác quá. Tớ không bao giờ quên phản ứng của Dĩ Thâm lúc đó. Anh ta có cái vẻ của một người bị rơi xuống vực, mặt tối tăm tuyệt vọng khiến bọn tớ phát sợ. Không ngờ một người kiêu ngạo như Dĩ Thâm lại trở thành như vậy. Mặc Danh choáng váng. Chuyện đó có thật ư? Có lẽ anh ta thấy áy náy. Chịu Mặc Danh, người bỏ đi Mỹ là cậu. Cậu mới là người phải áy náy. Thiếu Mai, cậu không hiểu đâu. Tớ có mắt, tớ hiểu. Tiêu Tiêu không nói nữa. Mặc Danh mỉm cười cay đắng. Hóa ra mọi người cho rằng mình bỏ anh ta. Rõ ràng là không phải thế. Rõ ràng là anh ta đã nói như vậy. Anh ta nói anh ta không muốn gặp chị, không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa. Anh ta bảo chị đi đi, đi càng xa càng tốt. Rõ ràng là anh ta. Từ biệt Tiêu Tiêu, Mặc Danh đi trên đường phố khi đó đã vào hạ. Lời Tiêu Tiêu vẫn vang lên bên tai. Về sau anh ta ở một mình mãi. Thế còn Hà Dĩ Văn, không phải cô ấy yêu Dĩ Thâm mãnh liệt, quyết theo đuổi anh bằng được hay sao? Rốt cuộc là họ không ở với nhau. Vậy chuyện năm xưa là thế nào? Vì sao Dĩ Thâm lại nói như vậy? Mặc Danh xòe bàn tay, bên trong có mảnh giấy viết địa chỉ của văn phòng luật sư Hà Dĩ Thâm. Tiêu Tiêu chỉ nói có thể cậu cần. Không phải là mình đến, mà chỉ là tiện đường rẽ qua thôi. Nhưng quả thật, Mặc Danh đang đứng trước cửa văn phòng luật sư. Cô gái trẻ nói như người có lỗi. Luật sư Hà không có ở đây, xin hỏi chị có hẹn trước không ạ? Mặc Danh không nhớ cảm giác của chị lúc đó là thất vọng hay là nhẹ nhõm. Không. Nếu như chị có việc thì tôi có thể nhắn với luật sư Hà. Hay là chị chờ một lát, luật sư Hà cũng sắp về rồi. Không, lần sau tôi đến. Đây là cái ví của luật sư Hà, nhờ cô chuyển giúp. Một kết quả đến là hay. Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu. Các bạn thân mến, phần 3 của tác phẩm Bên nhau trọn đời của tác giả Cố Mạn đã khép lại chương trình Chuyện dài kỳ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.